Cám dỗ ngọt ngào, chương 94, thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tuấn rút tay ra, không ừ hừ gì cả, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước chiều quả quay đầu lại tội nghiệp nhìn Lâm Mạc. Lâm Mạc vội vàng nháy mắt về phía Đường Đường. Tiểu quả hiểu ý, đi tới trước mặt Đường Đường, nhỏ giọng nói. Chị Đường Đường, Phó Tuấn sầm mặt lại, chắn trước mặt Đường Đường, nói với Lục Mi mà không hề nể nang gì cả. Lục Mi trông coi con gái cô đi. Lục Mi đành phải đi tới kéo Tiểu Quả ra, nhẹ giọng nói. Tiểu Quả, đừng quấy rầy chị Đường Đường. Tiểu Quả nhìn Đường Đường, nói bằng giọng mềm mại giòn tan. Chị Đường Đường, em xin lỗi, chị đừng giận em nữa được không? Tiểu Quả biết sai rồi. Đường Đường nhìn Phó Tuấn, không biết phải làm sao. Phó Tuấn lạnh lùng nói. Nói xong chưa, xong rồi thì đi đi. Lục Mi cuống lên, à Tuấn, Tiểu Quả biết sai thật rồi, anh đừng trách con bé nữa có được không? Hôm qua nó khóc suốt đêm, ngủ cũng không ngon, chỉ sợ anh vứt bỏ nó thật. Sau đó, cô ta lại vội vã nói với Đường Đường. Đường Đường, rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, cũng tại tôi không trông coi Tiểu Quả, để nó làm cô sợ. Tiểu Quả còn nhỏ không hiểu chuyện, cô đừng trách con bé nhé. Phó Tuấn nhíu mày, gằn giọng nói. Đủ rồi, Lục Mi giật mình, A Tuấn, Lâm Mạc ho hai tiếng, cười gượng. Bỏ đi mà A Tuấn, dù sao Đường Đường cũng không sao mà, đúng không? Phó Tuấn lườm Lâm Mạc một cái, Lâm Mạc lập tức cảm như hến. Tiểu Quả khóc òa lên, chú Phó, chú đừng giận, đừng vứt bỏ Tiểu Quả. Hù hù chú Phó, cháu biết sai rồi, cháu sợ chị Đường Đường cướp mất chú Phó thế nên mới đây chị Đường Đường xuống bậc thang. Hù hù chú Phó, chú đừng giận, Tiểu Quả không dám nữa, về sau Tiểu Quả không dám làm thế nữa. Tiểu Quả sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ bảo vệ chị Đường Đường, chú Phó, chú đừng vứt bỏ Tiểu Quả. Phó Tuấn nghe với vẻ mặt vô cảm, không nhìn Tiểu Quả cái nào, chỉ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Đường Đường. Đường Đường cúi đầu ngồi đó, dáng vẻ ngoan ngoãn thùy mị. Thấy vậy, Tiểu Quả không phục thầm nghĩ, hừ, chỉ là giả vờ đáng thương thôi mà, mình cũng biết. Mình sẽ giả vờ ngoan ngoãn để năn nỉ chú Phó, có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, chú Phó vẫn sẽ yêu thương mình. Nghĩ vậy, nó hất tay Lục Mi ra, chạy tới trước mặt Phó Tuấn, nói với vẻ đáng thương. Chú Phó, Tiểu Quả biết sai rồi, chú tha thứ cho Tiểu Quả lần này đi, về sau Tiểu Quả sẽ không bắt nạt chị Đường Đường nữa. Chú Phó, chú tin Tiểu Quả đi, Tiểu Quả không dám nữa, về sau Tiểu Quả sẽ nghe lời. Nói đoạn, nó lại khóc tiếp. Chú Phó, Tiểu Quả đã không có bố rồi, chứ đừng bỏ rơi Tiểu Quả nữa có được không? Hù hù, Tiểu Quả chỉ muốn có bố mà thôi, Tiểu Quả không cần gì khác, cũng không muốn làm hại chị Đường Đường. Về sau Tiểu Quả sẽ tốt với chị Đường Đường mà. Chú Phó, nói thật, nếu là trước kia Tiểu Quả cầu xin Phó Tuấn như thế, chắc chắn anh đã mềm lòng rồi. Dù sao đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, bất kể đã làm sai chuyện gì thì anh cũng không đành lòng trách móc nặng nề, huống chi từ nhỏ Tiểu Quả đã không có bố mẹ, nó rất đáng thương, anh cũng luôn cố gắng chăm sóc nó. Nhưng chuyện ngày hôm qua thực sự nằm ngoài dự liệu của anh, đồng thời cũng khiến anh thất vọng. Chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà đã gian xảo như thế rồi, sao anh có thể không thất vọng được đây? Chưa qua gặp nhau, Tiểu Quả đã nói thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước mặt anh, nó giả vờ như thật, đến cả anh cũng bị lừa tưởng rằng nó sẽ hòa thuận với Đường Đường. Xem ra anh đã đánh giá thấp suy nghĩ và sự đố kỵ của một đứa trẻ rồi. Chuyện ác độc như thế mà Tiểu Quả còn làm ra được, bây giờ bảo anh phải tin nó thế nào đây? Nếu Tiểu Quả nói xấu Đường Đường trước mặt anh, ít ra anh còn tha thứ được, nhưng vấn đề là nó lại tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh, đến khi anh đi rồi thì lại đẩy Đường Đường xuống bậc thang, anh thật sự không thể chấp nhận được và cũng không thể tha thứ cho hành động ấy. Đời này anh hận nhất kiểu phụ nữ mưu mô gian xảo. Tiểu Quả mới 10 tuổi mà đã như vậy, không biết lớn thêm chút nữa sẽ biến thành thế nào. Nói thật anh thất vọng về Tiểu Quả lắm rồi, không thể ngờ được nó lại như vậy. Thế nên bây giờ Tiểu Quả nói hay và giống thật đến mấy thì anh cũng không dám tin. Anh không cho rằng nó sẽ thật lòng hối lỗi, chắc là bởi vì anh giận, không ngó ngàng gì tới mình nên nó mới sợ, nói ra những lời ấy để qua mặt anh. Nhưng nó vẫn còn non lắm, giờ cả thủ đoạn này với anh. Chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi, anh không muốn làm cây kẹo bông gòn đáng yêu của mình bị thương nữa. Nghĩ vậy, anh không khỏi nhìn thoáng qua Đường Đường, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, đôi mắt to sáng lấp lánh. Nhìn dáng vẻ ấy của cô tâm trạng Phó Tuấn tốt hơn nhiều. Tóm lại vẫn là bé Đường Đường của anh ngoan nhất, vừa ngoan vừa nghe lời cũng không có mưu ma trước quý gì cả, đơn thuần đến đáng yêu. Phó Tuấn không nhịn được lại xoa đầu cô. Đường Đường ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh, Phó Tuấn nở nụ cười dịu dàng hỏi, Em có mệt không? Anh đưa em về phòng trước nhé. Đường Đường gật đầu, cách Trương.